Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 182 tiểu hoa nhài, chảo trùng canh 2, chương 182 Triệu Vũ không thích ăn đồ ngọt. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều không thích ăn loại này ngọt ngào nị nị đồ vật. Ngày thường liền đều không xem một cái, bất quá mỗi lần xem Tô Anh ăn. Tú khí miệng nhỏ vừa động, hắn lại cảm thấy thứ này tựa hồ cũng không như vậy khó ăn. Làm hắn muốn nếm thử, Tô Anh ăn một tiểu khối, hương mềm ngon miệng bánh kem làm tâm tình của nàng cũng đi theo hảo lên. Nàng cong cong đôi mắt, Triệu Vũ ca, ngươi tới tìm ta có chuyện gì nhi sao? Triệu Vũ, ta ở phụ cận nửa điểm nhi sự, thuận đường lại đây uy ngươi, hắn nhướng mày. Tiểu hoa nhài là không nghĩ ta tới. Tô Anh nói, ta gần nhất ăn thật nhiều bánh kem, cảm giác đều béo, béo. Triệu Vũ ánh mắt cơ hồ là theo bản năng dừng ở nữ hài nhi trướng phình phình ngực thượng. Bất quá chỉ một cái chớp mắt, hắn rời đi ánh mắt, húc khởi ngón tay xoa xoa chóp mũi. Quả nhiên tố lâu lắm, tùy tiện một câu là có thể làm hắn miên man bất định. Ngo ngoe dục dịch, này phòng là không thể đãi. Hắn ho nhẹ một tiếng, đứng lên nói, tiểu hoa nhài, người từ từ ăn, ta liền đi trước. Tô Anh ừ một tiếng, buông cái muỗng, ta đưa người đi, nàng từ trên sàn nhà bò lên. Bởi vì thức dậy quá mãnh, trước mắt không khỏi một hoa, nàng bước chân lung lay hai hạ, cánh tay lập tức bị nam nhân bắt lấy. Làm sao vậy, không thoải mái, Tô Anh lắc đầu nói. Không, là ngồi dưới đất lâu lắm mà đi. Triệu Vũ nhíu mày, nhìn nữ hài nhi trắng nõn mỹ lệ khuôn mặt, bất quá hắn bàn tay đại, toàn bộ nhi mềm mại đến hắn phủng trong lòng tiêm nhi đều ngại không đủ. Vẫn là thân thể quá yếu, từ cái kia mộng lúc sau, liền mỗi ngày ăn chút rau xanh trái cây, liền du tanh đều thiếu đến đáng thương, có thể có cái gì dinh dưỡng. Nhưng hắn lại không dám hiện tại liền miễn cưỡng nàng cái gì. Chỉ có thể xem sau khi trở về làm phòng bếp mỗi ngày đều hầm chút bổ dưỡng chén thuốc tới. Này tiểu thân thể lại không bổ bổ. Hắn thật sợ nàng vòng eo muốn tế đến hắn nắm chặt là có thể cấp chiết. Triệu Vũ đem nữ hài nhi ấn ở trên sofa. Ngồi đi, đừng chạy lung tung. Tô Anh cười tủm tỉm, ngửa đầu nhìn hắn nói. Hảo đi. Ta đây liền không tiễn ngươi lạp, đi thong thả. Triệu Vũ ngửa đầu lãnh xích một tiếng. Gõ gõ Tô Anh cái chán, không lương tâm a, vẫn là cái tiểu phôi đàn. Đến, ta liền đi trước. Hắn nhìn hạ thời gian, xác thật không thể lại ở lâu. Ta hồi công ty bạn điểm sự nhi, cơm trưa đừng làm, lười đến vất vả, ta làm người cho ngươi đưa. Tô Anh ngoài ý muốn. Lập tức lắc đầu nói, không cần lạp. Ta mua như vậy nhiều đồ ăn phóng lâu rồi liền hỏng rồi. Triệu Vũ nhíu mày. Ta đây cũng chỉ làm người cho ngươi đưa điểm nhi dinh dưỡng canh tới. Không chuẩn cự tuyệt, liền ngươi này tiểu thân thể. Sức lực tiểu đến cùng miêu dường như. Ta phải làm điểm nhi cái gì? Ngươi ngăn được, Tô Anh trừng mắt, ngươi, ngoặc kép, cái này ví dụ có phải hay không cử đến không tốt lắm a? Triệu Vũ cười nhẹ một tiếng. Xoa xoa Tô Anh đầu, ở nữ hài nhi trợn mắt há hốc mồm chung, thực mau liền xoay người đi xuống lầu đi, kia cao cao đại đại thân ảnh, nặng nhẹ không đồng nhất tiếng bước chân đạp lên bậc thang. Tựa như hắn người này giống nhau, tùy tính lại kiêu ngạo, Tô Anh đi đến cửa sổ, thấy Triệu Vũ đã muốn chạy tới xa tiền, hắn đang cúi đầu sửa sang lại cổ tay áo, tài xế đã vì hắn kéo ra cửa xe. Tựa hồ cảm giác được có người đang xem hắn, hắn đột nhiên quay đầu lại xem ra, Tô Anh bị hắn đáy mắt sắc bén lộng chấn đến trong lòng run lên. Bất quá thực mau, hắn xoay người, dù bận vẫn ung dung đối với nàng cười, tựa hồ là có khác thâm ý, Tô Anh liền phất phất tay, hắn nhún vai, lên xe rời đi, người đã đi xa, Tô Anh rũ mắt, đứng đã phát một lát ngốc. Thẳng đến cảm giác vạt áo bị kéo kéo, nàng quay đầu lại, thấy lông xanh cột tránh ở vách tường sau, lắc lư tiểu lá xanh làm ầm ĩ. Nó hiện tại nhưng thật ra thông minh, Tô Tô Anh nói làm nó cẩn thận một chút nhi, không thể bị người phát hiện. Nó ở nhà đi lại liền quả nhiên là vạn phần cẩn thận. Liền cùng Diễn Điệp, trên tấm ảnh làm mà. Hạ, đẳng dường như thế nào lên đây? Nó lôi kéo Tô Anh liền hướng dưới lầu đi. Tuy rằng không thể nói chuyện, ý tứ lại biểu đạt thật sự rõ ràng. Nàng đi theo nó xuống lầu, tới rồi dưới lầu, nó mang theo Tô Anh đi tới hoa thủy tiên trước mặt. Tiểu lá xanh chọc chọc nó màu trắng cánh hoa. Thủy tiên nói, làm gì nha, ngươi nhẹ nhàng, không thể đem ta chạm vào bị thương. Tiểu lá xanh quả nhiên lại nhẹ thật nhiều. Thủy tiên cười hì hì, cao hứng nói, anh, mùa đông đều qua đi lạp, ta có phải hay không lại có thể đi thủ đại môn? Ta hảo muốn nhìn xe nha, ngươi còn nói muốn mang ta đi ngồi xe ngoạn nhi đâu. Chúng ta khi nào đi? Sương rồng bà lập tức nói, ta cũng đi, anh, ta cũng phải đi, hoa nhài bãi bãi tiểu hoa đóa. Do dự nói, bên ngoài thật là đáng sợ, bị hái được làm sao bây giờ? Cây mắc cỡ nói, ta cũng sợ, không nghĩ đi ra ngoài. Hoa lan nói, chúng ta có thể đi dạo chơi ngoại thành nha. Khẳng định thú vị, trong lúc nhất thời, trong tiệm hoa nhi nhóm đều ríu rít nói lên. Này vốn nên là cao hứng vui sướng cảnh tượng, nhưng mà không biết vì cái gì. Tô Anh cư nhiên có một loại thập phần dự cảm bất hảo. Loại cảm giác này tới đột ngột lại ly kỳ. Nàng đè nhảy lên không thôi trái tim, cũng không đem loại này quái dị áp xuống. Lông xanh cột vì thủy tiên xoay vài vòng, tựa như nó phía trước vây quanh nàng chuyển giống nhau. Nàng biết, lông xanh cột đối sinh mệnh hơi thở có loại trực giác. Sinh lão bệnh tử, sinh mệnh lưu truyền, này vốn là tự nhiên thái độ bình thường. Tô Anh nhấp môi, trong lòng đột nhiên dâng lên nồng đậm áy náy cùng bất an. Nàng hứa hẹn nói, hảo, ta mang các ngươi đi, muốn mang thủy tiên đi ngồi xinh đẹp siêu xe. Kỳ thật đảo không khó. Nàng tuy rằng không có xe, nhưng nàng sẽ khai, đến nỗi xe nói có thể đi xe hành thuê. Chuyện này đảo không khó là money như vậy tính toán. Nàng thực mau liền ở trên mạng tìm lên, phiên đến hình ảnh đều cấp nước tiên xem, định là nó thích mới được. Thủy tiên đặc biệt cao hứng, xương rồng bà cũng hưng phấn không thôi, ríu rít cái không ngừng. Hai cái hoa còn bởi vì ta thích cái này nó thích cái kia tranh lên. Lại nói muốn hôm nay ngươi thích ngày mai ta thích một ngày một chiếc đổi tới. Một chút cũng không lòng tham môn sơ sao thẳng đến chân chính đi ra ngoài thời điểm. Thời gian đã là buổi chiều, nàng ăn qua cơm trưa, cũng không nghỉ ngơi, liền đi trước xe hành giao giấy chứng nhận cùng tiền thế chấp đề xe. Về đến nhà khi, Thủy Tiên đã gấp không chờ nổi, lắc lư nó xinh đẹp cánh hoa nhi kêu to, hảo hạnh phúc nha. Tô Anh đem nó ôm đi ghế phụ, còn đặc biệt ăn cái đệm lót chút, nàng lại thuận tiện đem xương rồng bà mang lên. Khác hoa nhi nhóm bắt đầu thảo luận đến đặc biệt có tình cảm mãnh liệt. Giờ phút này chân chính muốn ra cửa, lại không như vậy kích động, không quá muốn đi, ngược lại là lông xanh cột hưng phấn đến không được. Tô Anh đi chỗ nào nó cùng chỗ nào, liền phải cùng đi từng trải. Đáng tiếc nó thật sự quá cao quá lớn. Kia xe căn bản là trang không dưới, huống chi lớn như vậy một thân cây, tới rồi bên ngoài, nàng đều dọn bất động nó, thật sự không được nga, ngươi quá lớn, xe trang không dưới, ta đều không có phương tiện mang ngươi đi ra ngoài, lông xanh cột phành phạch tiểu lá. Xanh, nị ở Tô Anh phía sau không chịu đi, Tô Anh chỉ có thể vỗ vỗ nó, kiên nhẫn giải thích nói, nếu có thể nói. Ta đương nhiên sẽ mang ngươi đi ra ngoài. Lần sau đi, lần sau ta đổi chiếc đại điểm nhi phòng xe. Như vậy các ngươi liền có thể cùng đi. Hơn nữa a, nếu ngươi bị phát hiện, ta liền vô pháp bảo hộ ngươi. Lông xanh cột run lên lá cây. Chỉnh cây đều gục xuống dưới. Không có tinh thần, Tô Anh cảm giác nó lá xanh tựa hồ đều u ám. Cái này làm cho nàng có chút không đành lòng. Nhưng xác thật không được a, nàng chỉ có thể hung hăng tâm, ra cửa, mang theo Thủy Tiên cùng xương rồng bà hai cái hoa đi ngoạn nhi. Hai chỉ thực hưng phấn, ghé vào cửa sổ ríu rít cái không ngừng. Thủy Tiên nói, này xe thật tốt, nếu ta cũng có thể khai thì tốt rồi. Sương Rồng Bà đề nghị, ngươi có thể giống Tiểu Lông Xanh như vậy, ngươi như vậy nhiều can. Muốn lái xe nói khẳng định hành, nhưng ta không thể rời đi Thủy nha. Ly Thủy, ta sẽ chết héo, ngươi liền khai trong chốc lát, lại cấp chính mình sái điểm Nhi Thủy bái. Thật vậy chăng, như vậy có thể chứ? Đương nhiên hành, Sương Rồng Bà vỗ ngực khẩu bảo đảm, trước kia các ngươi còn chê cười ta không thể thịch thịch thịch đâu. Hiện tại ta chính là lợi hại nhất. Thủy Tiên tinh thần tỉnh táo, nó đĩnh đĩnh tiểu thân thể. Kia hảo, từ hôm nay trở đi ta muốn nỗ lực rèn luyện ta căn. Ta muốn lái xe xe. Tô Anh nhìn nhìn này hai đóa hoa nhi, bị chúng nó tính trẻ con chi ngữ đậu đến muốn cười. Nàng nói, hảo a, ta đây đợi chút đi cho ngươi mua một chiếc tiểu hài tử khai xe đồ chơi. Kia xe tuy rằng tiểu, nhưng khẳng định có thể hành, coi như cho ngươi luyện tập đi. Thủy Tiên kích động nói, thật sự sao, đó là cái gì xe, ta như thế nào chưa bao giờ biết. Tô Anh đến, chờ ta mua ngươi sẽ biết, chính là ngươi ở nhà chơi thời điểm phải cẩn thận, địa phương không đủ đại, nhưng đừng đem chính mình cấp khái chứ, hảo hảo hảo. Hiện tại vô luận Tô Anh nói cái gì, nó đều có thể một ngụm đáp ứng xuống dưới. Ngay cả Sương Rồng Bà cũng bị đậu đến muốn một chiếc xe con xe chơi. Nhưng nó lại không muốn cùng Thủy Tiên tranh, có vẻ chính mình hảo ấu trĩ. Tô Anh nói, đến lúc đó các ngươi có thể cùng nhau ngoạn nhi. Thủy Tiên rất rộng lượng nói. Đúng vậy, chúng ta là hảo cơ hữu, cùng nhau chơi. Sương Rồng Bà liền lập tức cao hứng lên, hỏi Tô Anh, chúng ta đây cái gì nói chuyện đi mua xe? Hiện tại liền đi sao? Tô Anh nghĩ nghĩ, nói, chúng ta trước ngoạn nhi, chơi ta lại đi đi. Nếu như đi thương trường nói, các ngươi cũng chỉ có thể ở trong xe, đến lúc đó đem các ngươi che hỏng rồi liền không hảo. Sương Rồng Bà cùng Thủy Tiên cơ hồ là trăm miệng một lời nói, hảo khó được ý kiến thống nhất, không có tranh tới tranh đi. Sao thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây. Tô Anh mới đi xe hành lui xe, ôm hai bồn hoa nhi chuẩn bị kêu taxi về nhà. Bên kia Dương Lỗi đã đi tới. Tô Tiểu Thư, bên ngoài nguy hiểm, Tưởng Tiên Sinh không yên tâm. Thỉnh cùng chúng ta cùng nhau. Tô Anh trầm mặc một lát. Gật đầu đồng ý, cảm ơn, phiền toái các ngươi. Dương Lỗi cười nói. Không phiền toái. Đây là chúng ta nên làm money. Hắn kỳ thật là thật sự rất kỳ quái Tô Anh đang làm cái gì. Ôm hai bồn hoa, không đầu óc ở trên phố xoay một buổi trưa, một chút cũng làm người xem không hiểu. Bất quá hắn nhưng thật ra nhớ rõ chức nghiệp quy tắc. Sẽ không hỏi đến cố chủ cái gì, chỉ lo cúi đầu làm việc. Tô Anh cùng Thủy Tiên, Sương Rồng Bà về đến nhà khi, quả nhiên thấy Khương Chiết kia chiếc màu đen xe hơi ngừng ở cửa. Tác giả có lời muốn nói, canh hai kéo moa moa. Hôm nay ăn Tết ta liền lơi lỏng, gạch dưới, Z, gạch dưới, hết chương.